Chương 939, tranh đoạt nội đan. Phương Thần rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Phương Thần do dự, người này tiếp tục mở khẩu nói, Kiếm Ngân công tử lần này nhất định có thể gia nhập đệ nhất quân đội, giống như ngươi đầu nhập vào Kiếm Ngân công tử, về sau tại cái này Thiên Kiếm phủ, không người dám ra tay với ngươi. Ta cờ ơn ở làm cái gì Phương Thần no ý ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý, là Kiếm Ngân công tử làm việc. Cái này nhân đạo, từ đó về sau, mệnh của ngươi, chính là Kiếm Ngân công tử. Nghe xong người này lời nói, Phương Thần lắc đầu cự tuyệt. Thật có lỗi, ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngươi đây là tại công nhiên cùng Kiếm Ngân công tử đối đầu sao? Sắc mặt người này lại biến, lạnh giọng nói. Vừa mới cùng Phương Thần còn khách khách khí khí, trong nháy mắt thái độ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Trong giọng nói của hắn, mang theo lăng lệ khí tức, tựa hồ Phương Thần chỉ cần không theo, liền sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Ta vô tâm cùng Kiếm Ngân công tử đối đầu. Phương Thần thản nhiên nói. Hắn mới đến, thực lực rất yếu, không thể tùy ý trêu chọc địch nhân. Cái này Kiếm Ngân công tử, liền Phương Thần đều có chu tờ kiên kỵ. Kiếm Ngân công tử muốn chiêu nạp ngươi, là phúc khí của ngươi. Ngươi thế mà cự tuyệt người này lạnh như băng nói. Phương Thần vừa muốn mở miệng, một thanh âm theo viện lạc truyền ra ngoài tới. Lu Cờ Na Ho Kiếm Ngân công tử bá đạo như vậy, người khác liền lựa chọn nào khác đều không có, thanh âm rơi xuống, Kim Nhất Đao tùy tiện đi đến. Kim Nhất Đao. Thấy thế, người này nhíu mày. Cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Kim Nhất Đao quát lớn. Kim Nhất Đao, ta là vì Kiếm Ngân công tử làm việc. Ngươi người này muốn cầm Kiếm Ngân công tử tới dọa Kim Nhất Đao, đáng tiếc đối phương là Kim Nhất Đao. Không lặn đi Kim Nhất Đao nghe vậy, hai đầu lông mày có một vòng vẻ không vui, khí tức quanh người vẩn quanh. Người này nhìn thấy Kim Nhất Đao tức giận, hoảng hốt chạy bừa rời đi. Đa tạ huynh đài xuất thủ. Phương Thần đối Kim Nhất Đao chắp tay. Kim Nhất Đao ra nơi này, hắn rất kinh ngạc. Bất quá, Phương Thần mơ hồ đoán được một điểm. Cái này Kim Nhất Đao. Pha Y Trăng cũng là như là Kiếm Ngân công tử đồng dạng, muốn chiêu nạp chính mình Phương Thần đúng không? Kim Nhất Đao nhìn chăm chú Phương Thần, hỏi. Phương Thần gật đầu, chỉ một bên băng đá nói, ngồi. Hai người ngồi trên băng ghế đá, cùng nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Kim Nhất Đao cười ha ha. Thật không nghĩ tới, một cái huyền vương cảnh nhị trọng võ giả, lại có thể đi vào vực ngoại. Kim Nhất Đao no y Phương Thần không nói gì, tính toán Kim Nhất Đao ý tứ. Ngươi không cần đối ta cảnh giác, ta giống như ngươi, cũng là đến từ phàm nhân đại lục. Kim Nhất Đao buông tay no y Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Kim Nhất Đao. Nguyên lai người này cũng là đến từ phàm nhân đại lục. Những cái kia vực ngoại thổ dân, xem thường chúng ta phàm nhân đại lục mà đến người, cho nên chúng ta càng hẳn là đoàn kết. Kim Nhất Đao nói, ta lần này đến đây, không có ý tứ gì khác, chỉ là không quen nhìn Kiếm Ngân công tử làm việc mà thôi. Nghe vậy. Phương Thần gật đầu. Cái này Kim Nhất Đao ngược lại là tính cách ngay thẳng, xem ra có thể giao kết. Sau đó thời gian, Phương Thần cùng Kim Nhất Đao hàn huyên rất nhiều. Cuối cùng, Kim Nhất Đao rời đi. Hắn cáo chi Phương Thần, giống như tại khảo hạch bên trong, có thế xuất thủ, hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Xem như hắn đối Phương Thần đầu tư, cũng là vì hiệp trợ phàm nhân đại lục mà đến võ giả. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai đến. Thiên kiếm quảng trường bên trên, 4 vạn người lặng lặng đứng thẳng. Ngũ đại cường giả, vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất. Phương Thần đến thời điểm, Kiếm Ngân công tử đôi mắt, vô tình hay cố ý nhìn cái trước một chút. Phương Thần cảm thấy Kiếm Ngân công tử đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Cái này Kiếm Ngân công tử đối ta động sát ý, Phương Thần âm thầm nói. Chỉ chốc lát sau, phụ trách chiêu nạp lão giả xuất hiện, tiếng cười nói, các vị, hôm nay tiến hành chính là cửa thứ 2 khảo hạch. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi lấy lão giả nói chuyện. Tin tưởng mọi người cũng biết cửa thứ nhất khảo hạch tàn khốc đi, lão giả nhìn khắp 4 phía vấn đạo. Ta có thể không chút nào khoa trương nói cho các ngươi biết, còn lại 2 quan khảo hạch, sẽ chỉ so cửa thứ nhất càng tàn khốc hơn. Các ngươi còn có lựa chọn cơ hội, muốn rời khỏi, liền tự động rời đi thiên kiếm quảng trường. Lão giả cho đại gia một cái cơ hội. Sinh mệnh cùng giai vị so sánh, cái nào quan trọng hơn? Không hề nghi ngờ, sinh mệnh quan trọng hơn. Chỉ cần còn sống, hết thảy đều có thể. Nghe được lão giả lời nói, một chút võ giả trong lòng dao động. Tiếng nghị luận, trong nháy mắt truyền bá ra. Ta rời khỏi, cùng hắn mất đi tính mạng, còn không bằng rời khỏi. có cái thứ nhất tiểu có cái thứ hai. Trong nháy mắt, tiểu có hơn 1000 người rời khỏi. Những này võ giả, đại bộ phận đều là huyền vương cảnh trung giai bên trong hạng chót võ giả. Bọn hắn rời khỏi, đối chiêu nạp võ giả không có ảnh hưởng chút nào. Ngoại trừ cái này hơn 1000 người, những người khác không có rời khỏi ý nghĩ. Thấy thế, lão giả gật đầu nói, đường là chính các ngươi lựa chọn, hậu quả QNZ bởi chính các ngươi gánh chịu tiếp xuống tiến hành cửa thứ 2 khảo hạch. Cửa thứ 2 khảo hạch, không còn thiên kiếm quảng trường, mà là tại một chỗ tên là Kiếm Phong trong dãy núi. Kiếm Phong dãy núi, chính là cửa thứ 2 chỗ khảo hạch. Lão giả dẫn mọi người, đi vào Kiếm Phong dãy núi trước đó no y Kiếm Phong trong dãy núi, có đại lượng huyền vương cảnh yêu thú. Mục tiêu của các ngươi chính là cướp đoạt huyền vương cảnh yêu thú nội đan, số lượng nhiều nhất 1000 người, sẽ tiến vào cửa thứ 3. Nghe vậy, một mảnh bạo động. Cái này cửa thứ 2, lại để cho đào thải hơn 3000 người. Lần này cạnh tranh, so cửa thứ nhất hôn chiến, kịch liệt rất nhiều. Mà lại, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống, tao ngộ nguy cơ, cũng vô pháp rời khỏi. Thời gian 3 ngày, đều đi vào đi. Lao giả nói. Ầm ầm đông đảo võ giả, chen trúc tiến vào Kiếm Phong dãy núi. Mới vừa tiến vào dãy núi, liền riêng phần mi nhờ phân tán ra tới. Cửa này nguy cơ, không riêng gì đến từ yêu thú, càng quan trọng hơn là đến từ người cạnh tranh. Phủ thành chủ muốn chiêu nạp, là tắm rửa tại bên bờ sinh tử, không ngừng chém giết võ giả, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng võ giả. Đối với bọn hắn tới nói, tử vong hơn vạn cái võ giả, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Kiếm Phong dãy núi bên ngoài. Ba Nga y thơ y giàn, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Một cái lao giả nói. Đã cho bọn hắn cơ hội, chết cu nở dê chẳng trách người khác. Phụ trách chiêu nạp lao giả, trầm giọng nói. Mấy cái lao giả khẽ gật đầu. Chiêu nạp 200 người, báo danh nhân số lại có 8000 người. Chưa trước khi bắt đầu, cũng đã dự liệu đến, cạnh tranh so di vãng càng thêm kịch liệt. Phương Thần tiến vào dãy núi. Liền lợi dụng thời không chân ý, cấp tốc phi hành. Trong nháy mắt, liền cùng những người khác phân tán ra tới. Mục đích làm như vậy, chính là phòng ngừa có người đánh lén. Kiếm Phong dãy núi địa vực phi thường khổng lồ, Phương Thần đi tới một cái tĩnh mịch trong rừng cây. Nơi này có yêu thú khí tức. Tiểu Lao Thử đứng tại Phương Thần trên bờ vai. Đi thôi. Cho dù là thiên cương cảnh võ giả, QNZ không có khả năng tùy thời đều phát ra linh hồn lực. Chú ý Kiếm Phong bên trong dãy núi. Sở dĩ, đông đảo người dự thi, căn bản không cần kiêng kỵ, chém giết những người khác sẽ bị phát hiện. Mà Phương Thần, tự nhiên cũng không cần lo lắng, tiểu lao thử bại lộ. Một người một chuột, nhanh chóng tiến vào tĩnh mịch rừng cây bên trong. Giống quả nhiên, có yêu thú ẩn hiện. Một đạo thú giống thanh âm truyền ra, ngay sau đó Phương Thần cùng tiểu lao thử liền thấy được một cái toàn thân mọc ra vảy giáp màu đen yêu thú, hướng phía bên này đi tới. Cái này yêu thú, không nói hai lời, trực tiếp công kích. Phanh Phương Thần thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp, công kích vảy giáp màu đen yêu thú. Nhưng không có tại hắn trên thân lưu lại một đạo vết thương. Cái này lân giáp, phòng ngự mạnh như vậy Phương Thần nhịn không được cảm thán. Loại này yêu thú, chưa bao giờ thấy qua. Mênh mông vực ngoại vũ trụ, yêu thú chủng tộc hàng ngàn hàng vạn, nhiều loại yêu thú đều có. Cái này yêu thú lực công kích. Ước chừng là nhân loại huyền vương cảnh ngũ trọng chi cảnh. Phương Thần tự nhủ. Vảy giáp màu đen yêu thú công kích, không đủ để uy hiếp được Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần công kích, cũng vô pháp bổ ra vảy giáp màu đen yêu thú phòng ngự. Lão đại, để cho ta tới đi. Công kích một phen về sau, không làm gì được vảy giáp màu đen yêu thú, tiểu lao thử nói. Sau đó, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông. Huyết buồn đại khẩu mở ra. Kinh khủng lực hấp dẫn bao phủ, vảy giáp màu đen yêu thú cảm nhận được nguy cơ tử vong, liều mạng dãy rủa. Nhưng là, không thể làm gì. Giang giác cứng rắn vảy giáp màu đen, bị tiểu lao thử nhẹ nhõm cắn nát. Vảy giáp màu đen yêu thú tử vong, tiểu lao thử trong miệng phun ra một viên đen nhánh nội đan. Viên nội đan đầu tiên, tiểu lao thử đưa cho Phương Thần, cái sau cười cười. Hàm răng của ngươi, càng ngày càng bá đạo. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lão thử đầu nói. Biến thái như vậy phòng ngự, đều bị tiểu lão thử răng cắn nát.